Quý thiếp chi nữ, tác giả, Quân Tử Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 249, chính văn hoàn tất, Phượng Ly cùng A Tú hai cái tay kéo tay tiến phòng giữa thời điểm. Lão Vương gia cùng Lão Thái Phi vợ chồng hai cái đã sớm ăn mặc mới tinh, ngồi ngay thẳng chờ, gặp được Phượng Ly vợ chồng dắt tay mà vào, Lão Thái Phi vui chụp nhan mờ, từ Phượng Ly phụ thân sau khi chết. Liền hiện ra mấy phần sụt sắc vẻ già nua trên mặt. Rốt cục lại tỏa sáng thần thái. Mời tổ phụ tổ mẫu uống trà, có thị nữ buông xuống cái đệm. Phượng Ly cùng A Tú quỳ xuống. Cung kính vì hai vị lão nhân kính trà. Tốt, tốt, lão vương gia bưng trưởng bối giá đỡ. Nhận lấy trà uống một hơi cạn sạch. Lão Thái Phi lại là từ ái cực kỳ. Nhấp một ngụm trà sau. Tay vừa nhấc. Sau lưng thị nữ bưng trên khay trước, thật tốt sinh hoạt, Lão Thái Phi cho đổi giọng lễ gặp mặt. Một đôi hồng ngọc điêu vòng tay, tự tay bọc tại A Tú cổ tay bên trên, máu gà đỏ vòng tay sáng rõ như máu, đem A Tú tuyết trắng mảnh khảnh cổ tay nổi bật lên càng thêm óng ánh sáng long lanh. A Tú nhìn một chút vòng tay, ngẩng đầu lên cười tủm tỉm, đa tạ tổ phụ. Đa tạ tổ mẫu, còn không mau giúp đỡ vợ ngươi lên. Lão Thái Phi đối Phượng Ly giận trách, mùa xuân bên trong, trên mặt đất còn lạnh đây, Phượng Ly nở nụ cười. Tổ mẫu có Tú Nhi, Tôn Nhi liền không tại ngài trong lòng, đứng dậy trước đem A Tú đỡ lên. A Tú đến tổ mẫu nơi này tới, Lão Thái Phi đưa tay chụp tới. Đem A Tú mò được bên người, chừng Phượng Ly một chút. Tú Nhi nha đầu quan tâm, mạnh hơn ngươi ra gấp trăm lần. A Tú cười hì hì, tổ mẫu thương ta, ta cũng có đồ tốt hiếu kính tổ mẫu, nhường Nguyệt Nhi bưng lên cho lão vương gia cùng lão thái. Phi làm y phục, đây là ngươi làm, lão thái phi thật sự là biết A Tú tay nghề. Trêu chọc nói, ngươi tổ mẫu đầu kia thất chán, đều không dám mang ra tại thêu công này cấp trên. A Tú đã luyện thành ra mặt dày, nàng cũng lơ đễnh, mặt không đỏ tim không đập, ống tay áo quấn nhánh văn là ta thêu nha, Phượng Kiều một mực ngồi tại lão vương phi dưới tay. Lúc này trước đứng dậy cười đối A Tú phúc phúc thân thể. Đại tẩu, nàng rất thích A Tú loại này không câu nệ. Hoạt bát tính tình, đã sớm quen biết, cũng không khách sáo, đại tẩu, ta đồ vật đâu. Không thiếu được, A Tú ra hiệu Nguyệt Nhi đưa lên cho Phượng Kiều đồ vật. Một bộ tinh xảo kim khảm bảo đồ trang sức, không phải cái gì quý giá đồ vật. Người giữ lại tùy ý mang đi, dù sao nàng thêu công không được. Cho Phượng Kiều đồ vật, cũng chính là bên ngoài chọn mua. Bất quá đều là A Tú tự mình đi chọn lựa, cũng coi là dụng tâm đi chẳng những có Phượng Kiều. Liền liền Phượng Kiều cái kia bị lão vương gia đưa đi giang nam quân bên trong cùng mẫu đệ đệ. A Tú cũng không có rơi xuống. Phượng Nghiên không có, không phải A Tú tận lực coi nhẹ, mà là Phượng Nghiên đi. Năm ngoái mùa thu thời điểm truyền về tin tức, nói là một trận phong hàn. Không có người, đối với cái này, A Tú trong lòng rất là hoài nghi. Trước đó nói là bởi vì tưởng niệm qua đời phụ mẫu. Đi trong âm vì cha mẹ cầu phúc, có thể cái này, đổi Phượng Kiều, A Tú còn tin tưởng, Phượng Nghiên, không phải nàng cay nghiệt, Phượng Nghiên biết hiếu tâm hai chữ viết như thế nào sao? Kết quả đi trong âm không bao lâu, nhiễm phong hàn người liền không có, lời này vô luận như thế nào, A Tú là không tin, bất quá, đầu năm nay, cái nào đại hộ trong nhà người ta không có một chút bí ẩn đâu. A Tú cũng không nghĩ đi thêm tìm tòi nghiên cứu chân tướng cái gì. Lão Thái Phi ân cần dặn dò một lần A Tú cùng Phượng Ly. Thành thân, liền là trưởng thành, về sau, này vương phủ cần nhờ các ngươi chống đỡ. Thật tốt sinh hoạt, các ngươi mỹ mãn, liền là đối với chúng ta hiếu thuận, đại hôn sau ngày thứ ba lại mặt. Cố Lão Thái Thái, Ôn Thị chờ người, cũng đã nói lời giống vậy. Có lẽ... Các trưởng bối tâm tâm đọc, liền là có thể nhìn bọn tử tôn tĩnh Mỹ hòa thuận A. Đầu tháng 5, trong cung thánh sủng chính nồng đức quý phi, bỗng nhiên hoạch tội, bị đánh vào lãnh cung. Từ khi hiền đức hai vị quý phi vào cung, hoàng đế liền phảng phất một lần nữa tỏa sáng tinh khí thần nhi. Liền tóc đều gọi ngự y cho làm dược cao nhuộm đen. Nếu là lật xem một chút sinh hoạt thường ngày ghi chép liền không khó phát hiện. Từ sắc phong quý phi ngày đó lên, hoàng đế liền phần lớn là ở tại hiền đức hai vị quý phi trong cung. Hiền quý phi hãy còn điệu thấp chút, nàng Tây Nam Man tộc công chúa, vóc người không cao, màu da cũng không giống trung nguyên nữ tử như vậy trắng nõn. Ngũ quan tuy là ngày thường không sai, nhưng còn xa không kịp đức quý phi, thậm chí còn so ra kém lúc còn trẻ lệ quý phi cùng lâm quý phi. Đức quý phi nguyên là Bắc Nhung công chúa, xinh đẹp, từ tiến cung lên chính là thánh quyến gia thân. Trong cung chịu tư lịch nhịn mấy chục năm lâm quý phi cũng tốt. Lấy nhan sắc có 102 hậu cung lệ quý phi. Tại vị này đức quý phi trước mặt, tựa hồ cũng biến thành mặt vàng bà, bị hoàng đế triệt để quên hết đi. Liền liền lệ quý phi dưới gối ngũ công chúa, xuất cung đi cửu hoàng tử ở tạm giải sầu, cũng vẫn luôn không nhớ tới tiếp hồi cung. Người đều nói, đức quý phi chính là trong cung tân sủng. Thánh sủng xa không phải cái khác cung phi có thể so với. Thậm chí còn có triều thần lo lắng, bệ hạ một mực không có lập xuống thái tử, lấy hắn bây giờ đối đức quý phi sủng ái. Ngày sau vạn nhất đức quý phi sinh hạ hoàng tử, thật sự là không lớn rượu a. Ai nghĩ tới bên này còn không có lo lắng xong, bên kia quý phi liền tiến lãnh cung đâu. Về phần duyên cớ, ai cũng không biết, ai cũng không dám hỏi. A Tú chỉ nghe nói, tiến lãnh cung đức quý phi không biết hối cải ngày đêm oán hận. Có nhiều không cam lòng chi ngôn, sau đó, liền bị phẫn nộ hoàng đế bệ hạ, cho một đầu lụa trắng, hương tiêu ngọc phẫn, nghe nói hoàng đế bởi vậy còn đại đại thương tâm một lần. Liên tiếp mấy ngày vào triều đều là một mặt sụt sắc. Sau đó không lâu, liền lại có A Châu từ Bắc Cảnh đưa về thư nhà. Trong thư mịt mờ nói, Bắc Nhung bây giờ nội loạn, Bắc Nhung vương, liền là Lạc Cát huynh trưởng, Soán vương vị, đang cùng vội vàng lãnh binh trở về Lạc Cát đánh cho khó phân thắng bại. Bắc Nhung vương chiếm tiên cơ tay, đem ban đầu Bắc Nhung vương cùng hoàng hậu giam lỏng, tại trong triều cũng rất có mấy cái ủng độn, nhất là trong tay nắm giữ Bắc Nhung một nửa binh lực đại tướng quân là Bắc Nhung vương cữu huynh. Thật sự là có thiên thời địa lợi, mà Lạc Cát, ngoại trừ một lời dũng mãnh cùng từ đại phượng mượn đi một vạn quân tốt bên ngoài. Liền là Bắc Nhung trong triều đối trước Bắc Nhung vương trung tâm một chút thần tử. Bất quá, hắn nhập đại phượng làm vật thế chấp 3 năm, Bắc Nhung vương căn bản không nghĩ tới cái này đệ đệ lại có thể từ đại phượng mượn binh giết trở lại. Trong lúc nhất thời song phương cũng là khó phân thắng bại. Toàn bộ Bắc Cảnh, bây giờ cũng là đem cảnh binh kính sợ, mắt lom lom nhìn chằm chằm Bắc Nhung. Bắc Nhung trận này nội loạn, một mực đánh tới tháng 9 bên trong, mới dần dần lắng lại. Đại Phượng lấy hiếu trị thiên hạ, Bắc Nhung dân phong thô kệch, rất nhiều phong tục không thể vì Đại Phượng tiếp nhận. Bất quá tại, hiếu, một chữ này bên trên, hai nước ngược lại là rất tương tự, giam lỏng phụ mẫu chính mình soán vị chuyện này. Phóng tới đi đâu nói, cũng là có chút không thể để cho người tiếp nhận, nhất là, Lạc Cát phụ thân, trước Bắc Nhung vương quan tâm bách tính, tại bên ngoài mặc dù vô công, ở bên trong lại là danh vọng không tồi, bởi vì cái gọi là chính nghĩa thì được ủng hộ, mất đạo quả trợ, Lạc Cát giờ vì phụ vương hắn cái kia cờ hiệu xuất binh, liền được chút dân tâm ân y nửa năm chiến sự xuống tới. Theo Bắc Nhung vương dưới trướng đệ nhất chiến tướng bị Lạc Cát chém giết trước trận. Bắc Nhung vương binh đại loạn, đa số hàng Lạc Cát quân, Lạc Cát nhất cổ tác khí, lãnh binh giết tới Bắc Nhung vương thành, cùng trên đầu thành huynh trưởng xa xa giằng co. Bắc Nhung vương dã tâm bừng bừng, có thể vì lại hơi có vẻ không đủ, luận quỷ kế âm mưu cũng không thua bởi hắn người. Cho nên lúc trước cẩn thận từng ly từng tí chiếm được phụ thân yêu thích. Lại châm ngòi trước Bắc Nhung vương cùng Lạc Cát tình phụ tử. Khiến cho Lạc Cát được đưa đi đại phượng hòa thân. Nhưng thật bàn về vì quân làm tướng chi đạo. Nhưng còn xa không kịp từ nhỏ đã đối đại phượng cảm thấy hứng thú. lại tại Đại Phượng hun đúc 3 năm là cát, vây thành mấy ngày, Bắc Nhung Vương tự biết khó thoát thành phá, hắn không muốn bị bắt sau chịu nhục, phá thành thời điểm, từ trên đầu thành nhảy xuống chết, là cát đánh vào Vương thành sau mới phát hiện, phụ vương hắn mẫu hậu sớm tại Bắc Nhung Vương soán vị thời điểm, liền đã bị bí giết, thương tâm dưới sự phẫn nộ, là cát sai người đô huynh trưởng một nhà, liền xe vòng cao hài tử đều không có buông tha, triệt để nhổ cỏ tận gốc, sau đó, tại triều thần ủng lập xuống, đăng cơ làm Bắc Nhung Vương, đây hết thảy lúc kết thúc, đã đến tháng chạp bên trong, là cát coi như thủ tín, xưng vương sau liền hướng Đại Phượng nộp quốc thư, tự nhận nước phụ thuộc, hoàng đế đối với nhi tử Phượng Dung nói ra, sớm biết người này không phải bình thường, tâm lạnh tay hung ác. Ngày sau tất thành họa lớn, đối với Lạc Cát đề xuất cưới An Vương phủ huyện chủ Phượng Kiều vì vương hậu một chuyện, hoàng đế chưa có trở về tuyệt. Dù sao, ban đầu là hắn hạ chỉ tứ hôn, đối với Phượng Kiều lấy chồng ở xa hòa thân, lão Thái Phi cũng không cách khác. Tứ hôn thời điểm, nàng cùng lão vương gia liền đều nghĩ qua, ngày sau Lạc Cát như tiến thêm một bước, Phượng Kiều thế tất yếu rời xa Đại Phượng. Cả vào Bắc Nhung, bây giờ là cắt làm Bắc Nhung Vương, Phượng Kiều đỉnh lấy Đại Phượng hòa thân huyện chủ thân phận. Vì Bắc Nhung Vương hậu, thân phận tôn quý, toàn bộ Đại Phượng đều là của nàng dựa vào. Chỉ cần hai nước không lại một lần nữa chiến sự, địa vị của nàng liền vững vững vàng vàng. So với tuổi còn trẻ liền thanh đăng cổ Phật, đây đã là kết cục tốt nhất, ngược lại là A Tú rất là không nỡ. Nàng gả vào vương phủ sau, cùng Phượng Kiều rất là hòa thuận, cái này cô em chồng ngôn ngữ ôn nhu, hành động có độ, chưa bao giờ quá người bên ngoài trong nhà điêu ngoa lớn nhỏ cô tử kiểu nhi. A Tú mang theo nàng cùng Hạ Trường An, Từ Ninh đi lại mấy lần, Từ Ninh cũng rất là thích cái này ngoài mềm trong cứng nữ hài nhi. Phượng Kiều này một lấy chồng ở xa, không biết năm nào tháng nào mới có thể gặp lại mặt. A Tú trong lòng sầu não, cùng lão Thái Phi cùng nhau, vì Phượng Kiều chuẩn bị đồ cưới, dù sao cũng là vì nước hòa thân, trong cung cũng không ít thưởng xuống tới, hai bên tăng theo cấp số cộng, Phượng Kiều đồ cưới không là bình thường phong phú, của nàng đại hôn, ổn định ở mới đầu tháng 2, Bắc địa thổ địa chưa khai hóa, cây cối hoa cỏ vẫn như cũ khô cằn, ngay tại dạng này thời gian bên trong. An Vương Phủ đưa tiễn đã được phong làm Vinh An quận chúa Phượng Kiều. Hòa thân trong đội ngũ, có thần cơ doanh thống lĩnh hồ võ lĩnh đội hộ vệ. Phượng Ly làm huynh trưởng, cũng sẽ hộ tống nhập Bắc Cảnh. Lão Thái Phi cùng A Tú đưa ra thập lý đình bên ngoài. Đưa mắt nhìn hòa thân đội ngũ đi xa, Thái Phi tâm lại kiên cường, cũng khó tránh khỏi rơi xuống một lần nước mắt. Phượng Kiều đứa nhỏ này trước kia số khổ, chỉ mong lấy nàng từ đây trôi chảy hòa mỹ, đừng lại nhiều sinh khó khăn trắc trở. A Tú vịn lão Thái Phi, hít mũi một cái khuyên nhủ, tổ mẫu không muốn thương tâm ni muội muội là đi làm vương hậu nha. Thân phận tôn quý, lại Bắc Nhung Vương lúc trước đối nàng như thế nào để bụng đâu. Có thể thấy được những ngày an nhàn của nàng đều tại phía sau đâu, lão Thái Phi lau lau khóe mắt. Liễm buồn sắc, cũng liền ngươi có thể rộng bao nhiêu rộng lòng ta, lại cảm thán. Trong phủ càng phát ra quạnh quẽ, lúc nào, các ngươi cho ta thêm cái chất chai. Liền náo nhiệt Thái Phi có niên kỷ, tựa như tiểu hài nhi bình thường thích cùng người ganh đua so sánh. Này ganh đua so sánh đối tượng không phải người khác. Liền là A Tú tổ mẫu cố lão thái thái, hai cái lão nhân ra, lại thêm Hoắc lão phu nhân ba cái, ghé vào một chỗ thời điểm, cố lão thái thái không phải nói khoác tiểu nhi nàng dâu sinh hạ kia đối long phượng thai thông minh, lanh lợi không cho A Tú, liền là khoe khoang Từ Ninh sinh hạ chắt trai khỏe mạnh kháu khỉnh. Tuổi còn nhỏ liền khá là ổn trọng phong độ, gọi lão thái phi mười phần không cam lòng. Nàng ánh mắt rơi trên người A Tú, trên mặt chờ đợi thần sắc thật sự là gọi người xem nhẹ không được. Tổng, chắc chắn sẽ có, A Tú trên mặt hiện ra đỏ ửng. Không tự chủ được sờ lên bụng, Ali ca ca nói ta còn nhỏ đâu, đợi đến 20 tuổi mới tốt thai nghén dòng dõi, nàng ôm lão thái phi cánh tay. Cười hi hi, đến lúc đó, sinh một tổ trẻ nhỏ nhi cho tổ phụ tổ mẫu chơi nha. Một tổ tiểu hài nhi. Lão thái phi suy nghĩ một chút chắt trai chắt gái quấn đầu gối tình cảnh. Lập tức liền nổi giận, vậy ta chẳng phải là còn phải chờ thêm nhiều năm. Thôi thôi, ngày mai ta liền đi, cùng ngươi tổ phụ hướng Giang Nam đi. Không có chắt trai, chúng ta liền không trở lại. A Tú nháy nháy mắt, quay đầu đi xem hòa thân đội ngũ đi phương hướng. Phượng Ly bóng lưng đã xa. Ali ca ca, người cần phải mau mau trở về sinh hài nhi a. Nàng ở trong lòng hô hào. Sao tác giả có lời muốn nói? Chính văn hoàn tất, cảm tạ mọi người làm bạn. Còn có mấy cái phiên ngoại. Hết chương.